Cực phẩm cuồng thiếu, chương 472, 472, không hết lòng gian. Góc truyện audio.com, 8 giờ 58 phân thời điểm, Đông Hải quan trường các bá chủ ngồi ở thị, ủy tòa nhà văn phòng trong phòng họp, chuẩn bị tổ chức thư ký họp hội ý, trong bọn họ không có Bạch Quốc Đào. Chư vị, Bạch thư ký thân thể không khỏe, hội nghị hôm nay do ta đến chủ trì. 9 giờ, Đông Hải người đứng thứ hai nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Hả, trong phòng họp, cái khác những kia bá chủ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, chợt tâm như gương sáng. Bạch Quốc Đào thân thể không khỏe là giả, tâm tình gây gâu là thật, thân là Đông Hải bá chủ bọn họ, đã thông qua đặc thù con đường, biết được mặt trên hủy bỏ đối với Diệp Văn Hạo điều tra. Diệp Văn Hạo kế tục ở Đông Nam Á đặc khu nhậm chức. Tin tức này đối với người bình thường mà nói hay là không cái gì. Nhưng đối với chính, Chí Minh mẫn tính cực cường bọn họ mà nói, cũng ý nghĩa phi phàm, liên tưởng đến Diệp gia lão gia tử Diệp Viễn Sơn lành bệnh xuất viện. Bọn họ hầu như có thể khẳng định, đây là một cái tín hiệu, gặp phải tình huống như thế này. Thân là Diệp Văn Hạo to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Bạch Quốc Đào tâm tình có thể thật mới là quái sự đây. Dường như mấy đại cự đầu dự đoán như thế, Bạch Quốc Đào tâm tình xác thực vô cùng gay gâu. Hắn là tối ngày hôm qua biết được Diệp Văn Hạo khôi phục nguyên chức kế tục ở Đông Nam Á đặc khu nhậm chức tin tức này. Tuy rằng Bạch Quốc Đào từ lâu dự đoán được có thể sẽ là kết quả này. Nhưng kết quả chân chính sau khi xuất hiện, hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, cho tới dòng dã một buổi tối không có chợp mắt hắn vẫn ngồi ở trong thư phòng. Đánh rơi mất ba hộp rất cung khói hương, biệt thự trong thư phòng yên vụ tràn ngập, trong cái gạt tàn thuốc nhồi vào tàn thuốc, Bạch Quốc Đào sắc mặt tiêu tụy, vành mắt biến thành màu đen ngưỡng tựa ở ghế da trên. Như là trong một đêm già nua rồi vài tuổi, canh canh canh trong chớp mắt. Gấp gáp chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ trong thư phòng yên tĩnh, Bạch Quốc Đào bị chuông điện thoại thức tỉnh, nhưng không có đi nghe điện thoại, mà là vẫn như cũ vô lực dựa vào ghế. Mười mấy giây sau, chuông điện thoại kết thúc, nhưng rất nhanh lại vang lên, phảng phất đòi mạng khúc như thế, để Bạch Quốc Đào hỗn loạn tâm càng thêm buồn bực, hắn đột nhiên ngồi dậy, nghĩ một hồi nhổ điện thoại tuyến. Nhưng dư quang nhìn thấy điện báo biểu hiện chính là phụ thân Bạch Viễn tư nhân số điện thoại di động. Sự phát hiện này để hắn con ngươi hơi phóng to, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen tâm tình, cầm điện thoại lên, ba, đánh điện thoại di động ngươi tắt máy, gọi điện thoại phòng làm việc, thư ký nói ngươi ngày hôm nay không đi, đánh ngươi thư phòng điện thoại không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi thừa không chịu được đả kích. Đi tự sát rồi, Bạch Viễn trầm giọng nói, ngữ khí rất không quen, tựa hồ đối với Bạch Quốc Đào biểu hiện rất không vừa ý, xin lỗi. Ba, ta không muốn nghe xin lỗi, ta chỉ muốn biết, ngươi có phải là đã tuyệt vọng, Bạch Viễn lạnh giọng đánh gãy Bạch Quốc Đào xin hỏi nói. Không hề trả lời, Bạch Viễn như là một cái sắc bén chủy thủ cắm vào Bạch Quốc Đào trong lòng mềm mại nhất địa phương lệnh đến thân thể hắn kịch liệt run lên. Vừa ngồi thẳng thân thể lại mềm nhũn xuống. Ha ha, nhìn dáng dấp là thật tuyệt nhìn, làm như được đáp án. Bạch Viễn giận dữ cười. Thôi, khi ta những năm này đối với ngươi bồi dưỡng uổng phí. Cũng nên ta cú điện thoại này không đánh qua, ngươi kế tục tuyệt vọng đi. Ba, ta, Bạch Quốc Đào vội vã mở miệng, ngươi cái gì, Bạch Viễn lạnh giọng đánh gãy, ta có chút thất ý, ngược lại không là tuyệt vọng. Bạch Quốc Đào nói láo, thất ý, ngươi này như là thất ý dáng vẻ sao? Thất ý biết không đi làm, thất ý biết đem điện thoại di động đóng. Bạch Viễn liên tục chất vấn, tốc độ nói cực nhanh, như là súng máy bắn phá, Bạch Quốc Đào không có gì để nói. Ta không tuyệt vọng, nhưng ta đối với ngươi rất thất vọng này không nên là Bạch gia chúng ta tương lai người nối nghiệp nên có biểu hiện. Bạch Viễn trầm thấp nói ra, lần thứ hai đối mặt Bạch Viễn răn dạy, Bạch Quốc Đào do dự một chút, hỏi, ba, lẽ nào ngài cho rằng đến bây giờ còn có hy vọng? đánh cờ như đánh cuộc, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết người thắng cuối cùng là ai, có thể cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Bạch Viễn có chút căm tức nói, đạo lý này, liền Diệp Văn Hạo cái kia con riêng đều hiểu, ngươi không hiểu, ta chưa quên, ta chỉ là, Bạch Quốc Đào muốn giải thích, Bạch Viễn chưa cho cơ hội, ngươi cảm thấy hiện tại đại cục đã định đúng không? Bạch Quốc Đào lần thứ hai không có gì để nói, dựa theo dĩ vãng cao tầng điều chỉnh tiến trình, hiện tại nhiều nhất chỉ là bước đầu định âm điệu, khoảng cách chân chính định đại cục còn có thời gian 2-3 năm, tuy rằng ta đến hiện tại chả không điều tra rõ ràng. Diệp Văn Hạo cái kia con riêng đến cùng dựa vào cái gì lá bài tẩy thay đổi trên một hồi đánh cờ kết quả. Nhưng Ô Mộc lật tung rồi tu luyện sách cổ, biết được tiểu tử kia triển khai nghịch thiên phép thuật nhiều nhất chỉ có thể để Diệp gia lão bất tử sống thêm 1 năm. Bạch Viễn vạch trần đáp án, nói minh gọi điện thoại mục đích, 1 năm, hô, hô. Hai chữ này rơi vào Bạch Quốc Đào trong tai, so với tiên nhạc trả êm tai lệnh trên mặt hắn tuyệt vọng. Thất ý quét đi sạch sành xanh, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút gấp gáp. Ba, đây là có thật không? Ngươi cho là thế nào? Bạch Viễn hỏi ngược lại. Xin lỗi, ba, là ta tâm thái thất hành. Bạch Quốc Đào vội vã tạ lỗi. Nếu như Bạch còn lâu mới có thể xác định điểm này, chắc chắn sẽ không trong điện thoại nói cho hắn. Ta nói rồi, ta không muốn nghe đến xin lỗi xin lỗi. Đây là kẻ nhu nhược mới biết nói. Bạch Viễn gầm nhẹ nói. Làm như nghĩ thông suốt qua phương thức này kêu gọi Bạch Quốc Đào dã tâm cùng đấu trí. Ba, nếu Diệp gia lão già kia chỉ có thể sống 1 năm. Như vậy, Diệp Văn Hạo đừng hòng thắng ta. Bạch Quốc Đào gằn từng chữ. Trong lời nói khôi phục ngày xưa tự tin, lúc này mới có chút Bạch gia chúng ta người nối nghiệp dáng vẻ. Bạch Viễn lại nói, ngữ khí không lại nghiêm khắc, chỉ cần chúng ta nhẫn qua đón lấy 1 năm này, đợi được Diệp gia cái kia lão bất tử duỗi chân. Chúng ta lại phát lực ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thế cuộc, từ thời gian và thế cuộc tới nói. Hoàn toàn tới kịp, Bạch Quốc Đào gật đầu. Nếu như Diệp Viễn Sơn có thể sống đến 3 năm sau hội nghị, hắn xác thực biết tuyệt vọng, nhưng chỉ có 1 năm, hắn không một chút nào sợ, vẫn là như cùng ta trước từng nói, ngươi cái gì cũng không nên nghĩ, toàn lực làm thật chính mình bản chức công tác, lấy ra thành tích, để mặt trên những người kia nhìn thấy, là nhất sau quyết chiến đánh thật cơ sở. Bạch Viễn dặn dò, chỉ cần ngươi làm tốt, bằng Diệp Văn Hạo cái kia người ngu ngốc, làm sao có khả năng cạnh tranh được ngươi. Nếu như không có Diệp gia lão già kia nâng đỡ, Diệp Văn Hạo liền cho ta khi làm đối thủ tư cách đều không có. Bạch Quốc Đào lần thứ hai khôi phục hăng hái tư thái, cảm giác kia phảng phất trên một hồi giao phong người thắng là hắn, mà cũng không phải là Diệp Văn Hạo. Chỉ là thời khắc này, bất kể là hắn vẫn là Bạch Viễn, đều không có phát hiện, đối thoại của bọn họ cùng dĩ vãng có một chút khác nhau lọt một người. Diệp Phàm, hiển nhiên, trong tiềm thức bọn họ, đã thay đổi đối với Diệp Phàm cái nhìn, bọn họ không lại cho rằng Diệp Phàm sẽ liên lụy Diệp Văn Hạo, trở thành toàn bộ Diệp gia mầm tai họa, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn ý thức được, đã từng cái kia quát tháo hoa hạ Diệp gia. Bây giờ chân chính trụ cột cũng không phải là Diệp Viễn Sơn cái này định hải thần châm, mà là cái kia khiến cho Hoa Hạ quân, chính, thương, hắc 4 cái lĩnh vực nghe ngóng biến sắc Hoa Hạ đệ nhất đại thiếu. Còn liền bọn họ đều không có ý thức đến, huống hồ đối với bị thua tin tức ba phải cái nào cũng được Thanh Hồng Thái tử gia Trần Phí Liêm. Đông Hải buổi sáng, Los Angeles đã nghênh đón đêm đen. Dưới màn đêm Thanh Hồng Sơn Trang, yên tĩnh không hề có một tiếng động, có vẻ hơi bình tĩnh, càng tăng áp lực hơn ức. Số 2 biệt thự trong thư phòng, bị Trần Phí Liêm hủy diệt quải bích màn hình, bàn học các loại, chờ, tất cả phương tiện đã một lần nữa an bài. Trần Phí Liêm ngồi ở trước bàn đọc sách, mở ra quải bích màn hình, chuyển được video trò chuyện, cao quý Trần thiếu gia, rất nhanh. Thanh Hồng ở Hoa Tình báo người phụ trách Roy xuất hiện ở video trong hình. quay về Trần Phí Liêm cúc cung vấn an. Trần Phí Liêm thờ ơ không động lòng, chỉ là cau mày nhìn đối phương. Roi thấy thế, biết rõ Trần Phí Liêm tâm tình gay gâu, không còn dám phí lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Trần thiếu gia, tình báo mới nhất, Hoa Hạ cao tầng kết thúc đối với Diệp Văn Hạo đình chức điều tra, khôi phục Diệp Văn Hạo chức vị, để Diệp Văn Hạo kế tục chấp. Chính Đông Nam Á đặc khu tin tức này tuy rằng chưa ở quan võng công bố, bị các bà Mai thể đưa tin, nhưng đã ở thượng tầng vòng tròn truyền khắp, sẽ không có giả, nhớ kỹ, ta muốn tình báo không muốn khả năng, hẳn là, gần như, chỉ cần là hoặc là không phải. Trần Phí Liêm lạnh lùng nói, đúng, xin lỗi, Trần Thiếu, ta, mắt thấy Trần Phí Liêm phát hỏa, Roi sợ đến âm thanh đều có chút run rẩy. Nếu như tin tức này sai lầm, ta ninh đi đầu của ngươi. Trần Phí Liêm lạnh lùng đánh gãy Roi. Roi mồ hôi lạnh tràn trề, không dám nói tiếp, chỉ là duy trì đối với Trần Phí Liêm 90 độ cúc cung tư thế. Ta để ngươi tra tin tức tra được chưa? Trần Phí Liêm lạnh giọng hỏi. Hiện nay tra được trả chỉ là lần trước hướng về ngài báo cáo Chử Huyền Cơ cái kia lão gia hỏa vì là Diệp Viễn Sơn triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật, kéo dài tính mạng thành công. Roi kinh hồn bạt vía trả lời một câu. Sau đó thấy Trần Phí Liêm sắc mặt âm trầm, do dự một chút, vẫn là nhắm mắt nói. Tin tức này là ta từ một tên bạch gia trận doanh thành viên trong miệng dò tham. Dùng tên kia quan chức lại nói. Chử Huyền Cơ cứu sống Diệp Viễn Sơn sau khi, để Diệp gia đứng ra lực bảo đảm Diệp Phàm cái kia kỹ nữ dưỡng rác rưởi. Đồng thời chính hắn lại dùng năm đó cứu thế công lao bức bách phiêm thỏa hiệp. Không biết là nhận rồi Roi phán đoán, vẫn là nghe đến Roi mắng Diệp Phàm để Trần Phí Liêm trong lòng rất thoải mái. Hắn không có lại phát hỏa, mà là nói, ngươi kế tục ở lại Hoa Hạ, quan tâm cái kia rác rưởi cùng Diệp gia tất cả động tĩnh. Một khi có tình huống đặc biệt, lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng, Trần Thiếu, Roi cung kính lĩnh mệnh. Trần Phí Liêm kết thúc trò chuyện, đứng dậy hướng đi bên cửa sổ, nhìn về phía Châu Phi Liên Minh vị trí. Từ khi Destroy bệnh độc ở Châu Phi bạo phát sau, phụ thân liền đi Châu Phi Liên Minh trụ sở bí mật. Bây giờ đã sắp 6 cái năm tháng. Nhìn, Trần Phí Liêm tự lẩm bẩm, nếu phụ thân vẫn chưa từng xuất hiện, như vậy hắn muốn nghiên cứu chế tạo thuốc hẳn là vẫn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Bất quá, nói vậy phụ thân đã đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn chứ? Ha, chỉ cần phụ thân đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, thành công nghiên cứu chế tạo ra thuốc, không cần nói chỉ là một cái Diệp gia, toàn bộ thế giới cũng phải bị phụ thân đạp ở dưới chân. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phí Liêm không nhịn được lạnh nở nụ cười. Kỹ nữ dưỡng rác rưởi, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự sống đến vào lúc ấy. Đến lúc đó, ta muốn ngươi như cắp ba cẩu như thế quỳ ở trước mặt ta xin tha. Sau đó sẽ đem ngươi lột da rút gân, lấy tiết mối hận trong lòng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.